Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871 Long Môn. Kia Cơ Hoa Ngữ tức khắc rất là kinh ngạc, đối kia Giang Nam Nhứ không khỏi xem trọng vài lần, hắn vốn là bồng lai các tu sĩ, ở trong biển đi qua, tất nhiên là không hề lời nói hạ, nhưng kia Giang Nam Nhứ làm trên đất bằng tu sĩ, lại có thể như thế mau lẹ. Lại không nhiều lắm thấy, đạo hữu không phải nói chính mình tù nhân. Như thế nào có thể dễ dàng rời đi? Giang Nam Như thấy kia Cơ Hoa Ngữ tốc độ cực nhanh. Lại một chút không chịu trói buộc. Không khỏi tò mò truyền âm hỏi, hắc hắc. Hôm nay đại bỉ, tự nhiên không có gì tù nhân. Kia Cơ Hoa Ngữ tâm tình tựa hồ cực hảo. Một chút cũng không có nghĩ nhiều. Liền thuận miệng truyền âm ra tới, Giang Nam Như bừng tỉnh. Cũng không hề truy vấn, liền gắt gao đi theo kia Cơ Hoa Ngữ phía sau. Kia Cơ Hoa Ngữ thấy Giang Nam Như có thể đuổi kịp chính mình tốc độ. Lại là thân mình vừa động, lại ra tốc lên, Giang Nam Như nhìn ra đối phương ở suy tính chính mình năng lực. Khóe miệng nhếch lên, cũng đi theo đột nhiên ra tốc lên. Nàng kia tránh thủy phương pháp một khi thi triển lên. Tất nhiên là đem thân mình quanh thân dòng nước né tránh. Do đó phát ra ù ù, nổ vang tiếng động. Kể từ đó, Giang Nam Như khí thế đại thịnh. Cứ nhiên chút nào không kém gì kia phía trước Cơ Hoa Ngữ. Kia Cơ Hoa Ngữ trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, lại không có một tia dừng lại. Hai người ở nước biển bên trong đi qua. Không biết được rồi bao lâu. Rốt cuộc, Giang Nam Như thấy phía trước có một đại đại hắc ảnh chiếu vào mặt biển phía trên. Nàng lúc này tuy rằng vẫn là ở nước biển bên trong, đã là có thể rõ ràng nhìn đến kia khối hắc ảnh, Cơ Hoa Ngữ tốc độ cũng biến thong thả xuống dưới. Tựa hồ là bởi vì kia hắc ảnh quan hệ, mới chậm rãi hạ thấp tốc độ. Đột nhiên, thấy kia Cơ Hoa Ngữ thân mình hướng về phía trước một thoáng, cư nhiên nhảy ra mặt biển, Giang Nam Như theo sát sau đó, cũng là nhảy ra mặt biển, mới thấy rõ ràng kia hắc ảnh ngọn nguồn. Nguyên lai, ở mặt biển phía trên, có một thật lớn trôi nổi lục địa, kia lục địa dưới ánh nắng dưới, tự nhiên hướng mặt biển thượng đầu hạ thật lớn hắc ảnh. Ở kia trôi nổi lục địa chi sườn, ẩn ẩn có thể thấy được có trên dưới len lỏi dáng màu. Những cái đó dáng màu trên dưới đi qua, lại là đem chung quanh không gian toàn bộ tỏa định, đây là Giang Nam Như còn không có gặp qua, như thế đại bút tích. Không khỏi xem ngây người, ở kia giáp chi chiến thời điểm, nàng cũng từng gặp qua phiêu phù ở không trung lục địa. Nhưng kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương căn cứ, cùng trước mắt khổng lồ lục địa tưởng so, tự nhiên là một cái trên trời một cái dưới đất, này đó là Long Môn. Kia Cơ Hoa Ngữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia trôi nổi lục địa. Chậm rãi nói, Long Môn. Giang Nam Như trong miệng lẩm bẩm nói. Trong lòng lại là âm thầm thán phục. Có lẽ, ở Giang Nam Như trong lòng, nơi đây cũng chỉ có Long Môn, hai chữ mới nhất có thể thể hiện nơi đây khí phách. Nàng tả hữu vừa thấy, mới hiểu được kia Cơ Hoa Ngữ vì sao không ngự không tiến đến, mà là phải đi trong biển thủy lộ. Kia Long Môn ở ngoài, dáng màu đầy trời, những cái đó dáng màu từng người phun ra nuốt vào khí thế. Lại là mơ hồ không chừng, có lẽ, giờ phút này dáng màu còn ở nơi xa, trong giây lát, liền tới rồi chính mình trước mặt, kể từ đó, nếu là ở không trung ngự khí phi hành, vô cùng có khả năng bị kia dáng màu gây thương tích, nhưng là, Giang Nam Như tuy là ở trong biển vụt ra, lại không biết như thế nào bước lên kia Long Môn, đang ở Giang Nam Như khó hiểu thời điểm, lại thấy kia Long Môn phía trên. Chậm rãi giáng xuống bậc thang, kia bậc thang tự chỗ cao chậm rãi buông xuống, vẫn luôn buông xuống đến Giang Nam Như hai người bên chân. Giang Nam Như dương mắt nhìn lại, nhưng thấy kia bậc thang tự chỗ cao mà xuống, dường như là ở trên hư không bên trong xuất hiện giống nhau, kia Cơ Hoa Ngữ hiển nhiên tới nhiều lần. Thấy bậc thang xuất hiện, tất nhiên là đại hỉ, thân mình vừa động, liền dẫm đạp này thượng. Hết chương.